những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 291, vài điều cho con gái. Góc truyện audio.com, vài điều cho con gái. 1. Sống ảo bớt thôi, một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn. 2. Đừng quá mạnh mẽ, đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai. Rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc, ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình. 3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này. Nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày. 4. Hãy thống nhất hơn, đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp. 5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao. Nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do. 6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình. 7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp, nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút, nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải. 8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất. 9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai. Mình muốn gì, hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình. 10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần, đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, trung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình. 11. Dù đau buồn cũng không mang chút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay. Đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương. 12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng, cái gì tự mình có thì mới là của mình. 13. Đừng quá tham vọng, đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn. 14. Đừng kêu chán nản, hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời. Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch, hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc. 15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị, người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập, việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác, bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn, ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy. Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình, cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn, con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn. 16. Nếu mệt quá thì xóa hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi. 17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều, nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này, hãy tận dụng thời gian để yêu thương nhiều hơn, cười nhiều hơn. Sau này sẽ không phải hối tiếc gì cả. Hoàng Ngọc Quỳnh, 17/01/2017. Nguồn: FB Hoàng Ngọc Quỳnh. cách chương.